Chiến thần Hào Môn, chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 414 chương uy hiếp, có người nhảy lầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh chân mày cau lại, sao lại thế xảy ra chuyện như vậy? Người trước đừng có gấp, ta lập tức chạy trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. An ủi Lâm Vũ Chân vài câu, Giang Ninh lập tức hô cầu ca đám người, chạy về Đông Hải. Lúc này, Lâm Thị tập đoàn bên trong, bầu không khí có chút khẩn trương, hơn nữa hết sức nghiêm túc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Sáng sớm, tin tức liền truyền khắp toàn bộ người của công ty, đều biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân đã làm an bài, đối với công nhân viên tiến hành trấn an, đồng thời cũng cùng ngành tương quan liên hệ thỉnh cầu nghiêm tra việc này. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút nặng nề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả mọi người cúi đầu yên lặng làm việc, một câu nói không dám nói. Giang Ninh đến rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vừa xong dưới lầu trước sân khấu nhân viên tiếp tân, khán đáo Giang Ninh, nhãn thần lập tức sáng lên. Chữ ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yên tâm, ta đã trở về. Giang Ninh nói một câu nói, lòng của bọn họ trong nháy mắt liền định rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lên lầu, dọc theo đường đi có người khán đáo Giang Ninh, đều chào hỏi hắn, hô một tiếng chữ ca, tựa hồ khán đáo Giang Ninh trở về, đại gia nỗi lòng lo lắng, sẽ không có khẩn trương như vậy. Có người đàn ông này ở phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể đạt được giải quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại gia không cần lo lắng, sự tình sẽ xử lý tốt, Lâm Thị tập đoàn, nhất định sẽ đối với mọi người phụ trách an toàn. Bí thư Tiểu Triệu cùng Trần Ngọc đám người, đều tận lực đang an ủi cái khác công nhân, để cho bọn họ không nên quá khẩn trương, lần này ngoài ý muốn, chỉ là một ngoài ý muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói xong, liền trực tiếp vào Lâm Vũ Chân phòng làm việc của. Lâm Vũ Chân có vẻ hơi sốt ruột, khán đáo Giang Ninh tiến đến, vội vã đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, người cuối cùng cũng đã trở về. Giang Ninh lôi kéo Lâm Vũ Chân tay. Đừng lo lắng, ta ở đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn quay đầu, trong phòng làm việc còn có mấy người cao quản, lúc này đều đang đợi Giang Ninh. Cụ thể tình huống gì, nói cho ta nghe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chữ ca chuyện là như vậy, nhảy lầu công nhân, là ta thị trường bộ khai thác mới người phụ trách. Bộ khai thác cao quản nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là chỗ này lần, bị phái đi Đông Nam địa khu, khai thác thị trường một trong tám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh con ngươi co rụt lại, tám người kia, đều là tân nhân trong người nổi bật, càng là kiên quyết tiến thủ, vô cùng có ý chí chiến đấu tân nhân, hắn cho tám người cơ hội, để cho bọn họ mau sớm đi trưởng thành, đồng thời cũng có thể vì Lâm Vũ Chân chia sẻ áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể dĩ nhiên, có người đã xảy ra chuyện, năng lực của hắn rất mạnh, ngắn ngủi nửa tháng, thì có tiến triển, ngày hôm qua trở về theo ta hội báo công tác, còn hết sức cao hứng, nói cảm tạ Lâm Tổng cùng chữ ca tín nhiệm cùng chống đỡ, hắn sẽ không cô phụ Lâm Thị đối với hắn tài bồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể, đang ở tối hôm qua hừng đông, hắn từ Lâm Thị tập đoàn tầng cao nhất trực tiếp nhảy lại đi. Cao quản con mắt đỏ bừng, môi đều run rẩy. Trên bàn làm việc của hắn, chỉ để lại một tờ giấy, viết vì Lâm Thị công tác luôn là muốn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh con ngươi chợt co rút lại. Hắn tiếp nhận cao quản đưa cho hắn trang giấy, phía trên là dùng in tự thể, không còn cách nào đi qua chữ viết nhận rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này rõ ràng cho thấy uy hiếp, là cảnh cáo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. càng là tản sợ hãi, làm cho Lâm Thị tập đoàn nội bộ liền phát sinh dao động. Trách không được toàn bộ công ty công nhân đều có một loại tâm tình khẩn trương, đổi người nào nghe thế chồng tin tức trong lòng cũng sẽ có bất an. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chữ ca chúng ta đã cùng ngành tương quan câu thông qua rồi, bọn họ điều tra rồi hiện trường, xác định là tự sát. Giang Ninh gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, chuyện này ta tới xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Hắn dừng một chút, Lâm Thị tập đoàn, biết lấy nhân viên an toàn cùng tôn nghiêm, cho rằng vị thứ nhất, bất luận kẻ nào dám can đảm thương tổn ta Lâm Thị công nhân, ta đều sẽ làm bọn họ trả giá giá thê thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, đáng sợ sát khí, trong nháy mắt lan tràn ra. Cách chương.